Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 272, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn tiền bối, ngươi đều loanh quanh một buổi sáng, ngươi không mệt sao? Ước định cẩn thận 3 ngày đã đến, Thẩm Khang mang theo Tôn Kính Tu rất sớm chờ ở nơi này, nhưng là bọn họ ở chỗ này chờ một buổi sáng lăng là không có bất kỳ ai nhìn thấy. Cái kia cái gọi là thân bằng bạn tốt là một cái cũng không có tới. Thẩm Khang đúng là không có quá mức sốt ruột, ngược lại là Tôn Kính Tu nôn nóng không được. Từ lúc mới bắt đầu hậu tràn đầy tự tin, lại đến lúc sau không xác định, lại tới không ngừng qua lại cất bước một buổi sáng đều sắp đem địa san bằng. Ngươi nói bọn họ sẽ đến sao? Bọn họ có thể hay không không đến? Tuy rằng hắn luôn miệng nói này mấy cái sư huynh đệ đều là có thể giao phó tính mạng huynh đệ tốt, nhưng thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Tuy rằng hắn vậy người ta làm huynh đệ, có thể người ta không hẳn bắt hắn làm huynh đệ. Trong lòng cũng thực tại thấp thỏm bất an, mặt mũi chuyện nhỏ, Dược Vương Cốc chuyện lớn. Nên đi Tôn tiền bối trước tiên không cần phải gấp, có thể là trên đường trì hoãn cũng khó nói. Nói tới chỗ này, liền Thẩm Khang chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Người đi trà nguội a, hắn cái này tiền nhiệm cốc chủ có còn hay không uy tín còn chưa biết đây. Quên đi, trước tiên cái nhận thưởng để phòng bất chắc, hệ thống ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt vô số lưu quang né qua, một đạo hùng vĩ khác nào mặt trăng giống như vòng quay quải với hệ thống bên trên. Mặt trên kim chỉ nam, đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vốn là Thẩm Khang cho rằng, ngày hôm nay làm sao cũng coi như là một tháng mới ngày thứ nhất, hệ thống đại lão ít nhiều gì cũng có thể cho điểm mặt mũi. Ta không cầu đánh vào chí tôn giải thưởng lớn, nhưng ít ra cũng đến cho điểm ngon ngọt, ý tứ đi. Kết quả đánh vào cuối cùng, giải thưởng lớn không có tiểu thưởng đầy một cái. Bỏ ra đầy đủ 1 vạn điểm hiệp nghĩa, tổng cộng đánh vào 5 cái bạc hòm báu, 3 cái hoàng kim hòm báu, còn có 2 cái kim cương hòm báu. Nói như thế nào đây, lần này nhận thưởng rõ ràng chính là cái hố, liền cái vương giả hòm báu đều chưa thấy. 1 vạn điểm hiệp nghĩa vứt vào bên trong liền như thế không còn, lòng tốt nhét. Đương nhiên, nếu là nói nhận thưởng lần này rất đau lòng lời nói, vậy kế tiếp hợp thành hòm báu thời điểm Thẩm Khang chỉ có thể càng đau lòng. Bởi vì hắn dùng 3 cái hoàng kim hòm báo hợp thành kim cương hòm báo thời điểm, dĩ nhiên hợp thành thất bại. Nói cách khác lần này thất bại hợp thành để hắn vô duyên vô cớ ít đi 3 cái hoàng kim hòm báo. Hệ thống đại lão ta tốt xấu cũng coi như là cẩn trọng, không đến nỗi đi. Có điều sau đó suy nghĩ thêm cũng coi như là may mắn, vạn nhất nếu như 3 cái kim cương hòm báo hợp thành vương giả hòm báo thời điểm thất bại, vậy thì không phải đau lòng, là chảy máu. Đến nhé, cho ta cái kia ta liền cầm, ta cũng không kén ăn. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báo. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cảnh song kích thẻ. Này thẻ sử dụng sau khi có thể thu được đạo cảnh cao thủ tiện tay mà làm 2 lần công kích. Đạo cảnh song kích thẻ. Ta khỏe mạnh 1 cái kim cương hòm báo, ngươi liền cho ta này. Cảm giác hiện tại hệ thống nhận thưởng lượng nước là càng lúc càng lớn, ta tốt xấu mở ra cái kim cương hòm báo, kết quả ngươi nói cho ta chỉ có đạo cảnh cao thủ tiện tay 2 lần công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết một bắt đầu thời điểm kim cương trong hòm báu nhưng là mở ra thất truyền thiên lô bực này rõ ràng đẳng cấp phi thường cao đồ vật, tuy rằng chỉ có 1 lần máy dùng thử biết. Nhưng đồ chơi này đủ khiến Thẩm Khang nếm trải đầy đủ ngon ngọt, hiện tại lại vừa nhìn những này, trong lòng có thể không nhổ nước bọt sao. Chỉ có đạo cảnh cao thủ tiện tay mà làm 2 lần công kích, vậy nói như thế lời nói, nếu là 2 lần công kích đều không có có hiệu quả, hoặc là kẻ địch không có thanh sạch sẽ, cái kia chẳng phải là chỉ có quỷ phần. Chờ chút, xong kích thẻ. Có phải là nói tấm thẻ này có thể phân đến, vừa hỏi hệ thống sau khi, lại vẫn thật có thể. Lần này Thẩm Khang trong lòng liền cân bằng, 1 tấm đỉnh 2 tấm dùng, nhiều thích hợp. Hệ thống, mở ra còn lại cái kia kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch đến nhân vật thường thụ kỹ năng thẻ 1 tấm, có thể thu được thường thụ nhân vật tùy ý kỹ năng 1 lần. Có hay không sử dụng? Thường thụ, tuy rằng không biết vị này đến tột cùng là ai, nhưng Thẩm Khang rõ ràng kim cương trong hòm báo mở ra đến nhân vật kỹ năng thẻ chí ít cũng là nguyên thần cảnh cao thủ mới có. Nguyên thần cảnh cao thủ kỹ năng, chỉ cần không phải quá kém, cái kia thu hoạch liền tuyệt đối không nhỏ. Sử dụng, chúc mừng ký chủ thu được ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, trong đầu chỉ còn dư lại câu này hệ thống tiếng nhắc nhở, ngay lập tức trong nháy mắt vô số tin tức nhét vào trong đầu, cái kia cảm giác thật giống như phảng phất đột nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ điện lưu bao phủ quanh thân. Ngự kiếm thuật, quả nhiên lại là Thục Sơn đệ tử, thường thụ, ta thật giống nhớ tới từ trường khanh sư huynh đệ chính là thường tự bối. Hắn miêu Thục Sơn nhiều như vậy kỹ năng, vạn kiếm quyết thiên kiếm loại hình cuối cùng liền mở ra cái ngự kiếm thuật. Hệ thống thực sự là càng ngày càng hãm hại. Đáng tiếc hiện thực cũng không có cho Thẩm Khang quá nhiều suy nghĩ thời gian, trong đầu của hắn cũng trong nháy mắt tung vào vô số tin tức ký ức, những ký ức này bên trong ngoại trừ kiếm lại không gì khác. Phảng phất trong nháy mắt Thẩm Khang trong ký ức xuất hiện vô số đạo hắn bóng người của chính mình, mỗi một bóng người đều ở chăm chú luyện tập một bộ rất tinh tường kiếm pháp. Dường như muốn đem bộ kiếm pháp kia sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, khắc tiến vào hắn trong xương. Một năm, hai năm, mười năm, vẻn vẹn là nháy mắt một cái, dưới chân nhẹ nhàng một cái đốn bộ đối với Thẩm Khang tới nói nhưng phảng phất thương hải tang điền vội vã đã qua mấy chục năm. Mà hắn đã hoàn chỉnh đem ngự kiếm thuật hòa vào linh hồn bên trong, phảng phất chỉ cần rút kiếm, sẽ theo bản năng dùng ra này một chiêu. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là bên trong tối phong cách tác dụng ngự kiếm phi hành. Chỉ cần công lực đầy đủ dẫm ở trên kiếm, sông lớn hồ hải mặc ngươi ngao du, đây là cỡ nào tiêu sái. Nửa đường gặp phải tiểu cô nương, tất nhiên gặp gây nên từng tiếng rít gào, nói không chắc đều tới trên người nhau. Không chịu được, không chịu được, không thể lại nghĩ. Mở ra xong xuôi hai cái kim cương hòm báu, hiện tại hệ thống bên trong còn sót lại hai cái bạc hòm báu, một cái hoàng kim hòm báu trước tiên tích góp. Chờ lần sau nhận thưởng thời điểm đồng thời dùng tới, liền không tin còn tích góp không ra thứ tốt. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 18 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 2800 hòm báu, bạc hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Hoàng kim hòm báu. 1. Võ học cửu dương huyền công, nguyên thần một tầng, ngự kiếm thuật, thông hiểu đạo lý, phong thần thối, đăng phong tạo cực, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, vạn kiếm quy tông, đăng phong tạo cực, thiên ngoại phi tiên, siêu phàm thoát tục, kim trung cháo, thứ 12 quan, thành tựu, danh tiếng đại chấn. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có nhất định tiếng tăm. Nhìn mình hệ thống bảng bên trong tình huống, Thẩm Khang thỏa mãn gật gật đầu. Những này một hai tháng qua từ Yên Vũ lâu cùng Phương gia kiếm được điểm hiệp nghĩa, ngoại trừ ném vào nhận thưởng hệ thống bên trong không địa chấn oai, còn lại chính là dùng đến tăng lên kỹ năng. Vạn kiếm quy thông đã tăng lên tới mức độ đăng phong tạo cực đến cảnh giới này, lại dùng ra vạn kiếm quy thông sau khi cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Kiếm khí ra thân hoảng sợ như mưa xối xả, mưa tầm tã tẩy dưới chính là vô tận máu tươi. Một kiếm mà ra đủ khiến quần hùng thúc thủ, có điều nhất làm cho Thẩm Khang giật mình nhưng là kim trung cháo. Kim trung cháo thứ 12 quan, đầy đủ cần 12,000 điểm điểm hiệp nghĩa, khổng lồ như vậy con số, suýt chút nữa không đem Thẩm Khang đau lòng chết. Có điều kim trung cháo đại viên mãn, cháo môn hoàn toàn biến mất, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, bách độc không nhiễm. Đồng thời thậm chí sau khi phá rồi dựng lại cường hóa thân thể, thành tựu kim cương bất hoại thân. Hiện tại Thẩm Khang chính là đứng bất động khiến người ta tùy tiện đánh, nguyên thần cảnh trở xuống đều phá không được hắn phòng thủ. Có điều điểm hiệp nghĩa cũng là chỉ còn dư lại hơn 2.000 điểm, nhọc nhằn khổ sở hơn nửa tháng, lại là một khi trở lại trước giải phóng. Đường từ từ tu xa hề, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn a, sư huynh, chúng ta đến rồi. Bên tai đột nhiên truyền tới từ xa xa một trận thanh âm xa lạ, khiến Thẩm Khang chạy nhảy một hồi liền đứng lên, mà một bên Tôn Kính Tu thì lại phảng phất thở phào nhẹ nhõm, chậm chậm chạc khoan thai thu dọn quần áo một chút ung dung đi vào. Chính mình ở Dược Vương Cốc cẩn trọng mấy chục năm, cuối cùng cũng coi như vẫn có mấy cái bạn bè. Nhìn, này không liền đến sao? Sư đệ các ngươi tới. Sư thúc cách trương.